Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 14, này còn có thể từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thứ cừu khí tức biến mất. Cái kia hóa thần cửu giai độ tiên môn đệ tử cũng đã biến mất. Việc này có chút cổ quái. Chỗ rừng sâu, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Mấy đạo bóng đen tiềm ẩn tại một chỗ trong bụi cỏ. Tại truyền thanh thương lượng cái gì? Một người mắng, tám thành là cầm chỗ tốt giết cá nhân liền trực tiếp đi. Hừ, nhân vật như vậy, coi là thật không tin được. Vẫn là chính mình bồi dưỡng được thủ hạ đáng tin chút. Khốn long trận chuẩn bị xong chưa? Đã bày xong, tuyệt đối có thể vây khốn cái kia độ tiên môn chân tiên. Rất tốt, mặc dù tình huống có biến, nhưng vấn đề cũng không lớn. Người chủ trì trầm ngâm vài tiếng. Sau đó tứ công tử đi tin. An bài một đợt người cố ý chặn giết tứ công tử. Đem cái kia độ tiên môn chân tiên hấp dẫn tới. Chúng ta tự mình ra tay đem hai tên đệ tử kia chộp tới khốn trận bên trong. Lại đem tên này chân tiên dẫn vào khốn trận. Việc này việc quan hệ phục quốc đại nghiệp. Lục công chúa là cơ hội tốt nhất. Lần này nhất định phải khống chế lại lục công chúa. Tiện thể cũng làm cho tứ công tử đạt được ước muốn. Mấy đạo bóng đen cười khẽ vài tiếng. Người chủ trì làm cái nắm quyền thủ thế. Cái khác mấy đạo bóng đen tứ tán rời đi. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, mấy tên người áo đen tập kích Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã. Nguyên Thanh quyết định thật nhanh bóp nát truyền tin phù. Ngay tại Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi trên không ngồi xếp bằng tửu cửu đột nhiên tinh thần chấn động. Quay người phóng tới tây nam phương hướng. Cũng Vũ Văn Lăng một tấc cũng không rời đi theo phía sau nàng. Tửu cửu vừa bay đi. Phía dưới liền có hơn mười mấy cỗ khí tức xông ra. Càng có hai tên tiên nhân trực tiếp ra tay đánh lén. Đem Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi đánh ngất xỉu mang đi. Nửa canh giờ qua đi, tửu cửu vừa vội vàng bay trở về. Vũ Văn Lăng lại lưu tại Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã trên không âm thầm bảo hộ. Lúc này tửu cửu cũng ngửi được một chút không bình thường hương vị. Nhưng mình hướng quá nhanh. Đợi nàng tìm được Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ lúc, tự thân đã lâm vào nơi nào đó đại trận. Chung quanh khắp nơi trên đất xương trắng. Tiên thức dò xét tứ phía. Đều là một mảnh trắng xóa. Đem Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi kẹp ở dưới xương sườn. Tửu cửu tại khốn trận bên trong một trận bay loạn. Vốn cũng không am hiểu trận pháp chi đạo nàng. Rất nhanh liền phát hiện chính mình là tại chỗ đảo quanh. Còn tốt, có cái to con tướng quân đi trông coi Nguyên Thanh cùng Huyền Nhã. Tửu cửu đáy lòng vừa nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ ổn định lại tâm thần suy tư phá trận chi đạo. Nhưng tùy theo bên tai lại nổi lên Lý Trường Thọ tiến vào loạn chướng bảo lâm lúc kia thanh căn dặn. Tửu sư thúc, lai lịch không rõ người từ đầu đến cuối có chút khả nghi. Không thể dễ tin chi. Cái kia Vũ Văn Lăng hẳn là. Trong lúc nhất thời, tửu cửu cái trán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh. Vòng này trừ một vòng. Chính mình giống như theo bắt đầu liền bị lừa. Lý Trường Thọ tên kia thế nào? Hắn tu vi là thấp nhất. Có thể hay không đã bị những người này hại chết. Những người này tám thành chính là hướng về phía Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh đến. Chính mình trước kia như thế nào không có phát hiện. Tửu cửu không chịu được chửi ầm lên. Các ngươi đám này đạo trích chi đồ. Có bản lĩnh ra tới cùng bản tiên đại chiến 300 hiệp. Dùng những này quỷ mị mánh khóe tính là gì luyện khí sĩ. Nhưng mà, đại trận phạm vi bên trong chỉ có từng bầy độc trùng. Mấy con đồng dạng lạc đường độc thú. Hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại. A nha, tửu cửu đem hôn mê hai người ném xuống đất. Tại kia một trận dậm chân. Trên người áo gai áo ngắn nơi nào đó khu vực tiến thẳng. Trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm. Áp lực tăng gấp bội. Trận pháp cái gì quả thực phiền chết. Tiên giải thảo. Thứ này thật đúng là khó tìm. Tiến vào Bắc Câu Lô Châu ngày thứ 12. Đi ra loạn trướng Bảo Lâm về sau. Lý Trường Thọ lại hướng phía Tây Bắc xuất phát hơn 1.600 dặm. Đúng hạn, đã tới hắn tấm bản đồ kia thượng đánh dấu khu vực. Phiến khu vực này đại khái phương viên hơn 300 dặm. Có đồi núi, đầm lầy, dãy núi cuối cùng chờ địa hình phức tạp cấu tạo. Bởi vì hơi xâm nhập Bắc Câu Lô Châu. Độc thú, độc trùng so bên ngoài hung mãnh rất nhiều. Lý Trường Thọ vẫn luôn bảo trì 12 phần cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm chính mình muốn tìm gốc kia, độc thảo. Nhưng liên tục điều tra 6 ngày. Các loại độc thảo, linh dược hái không ít. Nhưng mình mạo hiểm đến đây Bắc Câu Lô Châu, mục tiêu chủ yếu. Vẫn không có nửa điểm tăm hơi. Ngày hôm đó buổi chiều, chợt gặp một trận mưa độc. Rơi xuống từ trên không nước mưa lại đều là kịch độc chi vật. Lý Trường Thọ không dám tùy tiện hoạt động. Lân cận tìm một chỗ vách núi. Tại trên vách đá dựng đứng mở cái động chui vào. Linh thức dò xét vách núi các nơi. Chờ đợi mưa tạnh sau tiếp tục tìm thảo dược. Này 6 ngày đến, hắn đã đem phiến khu vực này nhanh lục soát xong. Vẫn như cũ tìm không thấy tiên giải thảo tung tích. Tiên giải thảo a tiên giải thảo. Làm gì như thế bịt mắt trốn tìm. Đại gia thoải mái điểm gặp mặt không tốt sao. Lý Trường Thọ ngáp một cái. Xếp bằng ở trong động. Đem trạng thái của mình điều tức đến tốt nhất. Hắn là tại một bản cổ tịch thượng được đến tin tức. Phát hiện phiến khu vực này có tiên giải thảo sinh trường. Trực tiếp tới nơi này tìm. Là thu hoạch được gốc dược thảo này đại giới nhỏ nhất biện pháp. Nếu quả như thật tìm không thấy. Lý Trường Thọ quyết định sau đó trên đường trở về. Trước khi đi cái kia thị trấn thử thời vận. Dù là nghiêng chính mình này trăm năm qua hãm hại lừa gạt. Khục, bớt ăn bớt mặc tích chữ đến hết thảy linh thạch. Bảo vật, có thể đổi lấy một gốc tiên giải thảo cũng là đáng. Nếu là đường này lại không thông. Kia Lý Trường Thọ cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể về núi sau lại tính toán sau. Trận mưa lớn này đến sốt ruột. Lại nhất thời gian không có muốn đi ý tứ. Lý Trường Thọ cũng khó được có thể nghỉ ngơi một chút. Hơi buông lỏng căng cứng tâm thần. Chính mình mặc dù có một nắm xích dương độc long nước bọt. Vẫn luôn khỏi bị độc vật quấy nhiễu. Nhưng thân ở như vậy hiểm địa. Hắn rất khó tự nhủ, không cần phải lo lắng. Tửu sư thúc nên không việc gì chứ. Lại nghĩ tới 9 ngày trước chính mình diệt sát tên kia luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ lấy ra viên kia, nhiếp hồn châu, nghĩ nhìn lại những ký ức kia mảnh vỡ. Trong đó tàn hồn lại sớm đã tiêu tán. Thôi, tóm lại không liên quan tới mình. Nhóm người này kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Lại có Nguyên Thanh cái này đại ấm nam làm nội ứng. Bằng tửu sư thúc đầu não. Hẳn là rất nhẹ nhàng liền sẽ bị lừa gạt nhập đại trận. Tửu sư thúc người này. Tu vi cao. Tính tình cũng coi như đáng yêu. Nhưng có đôi khi chính là tính tình quá gấp chút. Tửu kình cấp trên liền sẽ không quan tâm. Ngược lại là đáng tiếc cái kia hữu cầm huyền nhã. Tại trong tiên môn tu hành lâu như vậy. Vẫn như cũ tránh không khỏi thế tục vương quyền tranh đấu. Mà bên người nàng vẫn luôn đại hiến ân cần thanh mai trúc mã. Lại là nhất là dụng ý khó dò hạng người. Lý Trường Thọ chưa từng cảm thấy chính mình là anh hùng. Cũng không có đi cứu vớt công chúa. Thay đổi người khác vận mệnh nghĩa vụ. Hữu cầm huyền nhã trong mắt hắn. Cũng chỉ là cái dung mạo xuất chúng phiền phức mà thôi. Loại này đại nhân quả. Chính mình có thể tránh liền tránh. Trốn không thoát cũng không thể bị liên lụy. Ầm ầm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm. Lý Trường Thọ bắt đầu kiểm tra chính mình còn thừa lại các loại tài nguyên. Đan dược sung túc, phù, sung túc, xích dương độc long nước bọt còn có thể chống đỡ 9 ngày. Đầy đủ chính mình dò xét xong phiến khu vực này sau đó thong dong rời đi. Tiếp theo nếu như chính mình động tác mau mau. Đem phiến khu vực này lục soát xong. còn có thể hướng bắc mặt hoặc là phía tây nhiều tìm kiếm chút khu vực. Tiên giải thảo a tiên giải thảo. Lão ca hiện tại rất cáu kỉnh. Oanh, vách núi đột nhiên một trận run rẩy. Này run run tần suất. Lý Trường Thọ cấp tốc khuếch tán ra linh thức. Rất nhanh liền thấy được đỉnh đầu tầng mây dị dạng. Mây mù tạo thành một hơi vòng xoáy. Trong đó có lôi quang lấp lóe. Phảng phất có thứ gì muốn chen ra tới. Bấm ngón tay tính toán. Càn khôn có biến. Lý Trường Thọ ở xung quanh người trống ra một tầng pháp lực che đậy. Lập tức theo trong nham động vọt ra. Cấp tốc hướng về mặt đất chuẩn bị thi triển dò xét dạo chơi long bộ. Nhưng thân hình hắn vừa mới tung tích. Liền nghe đỉnh đầu một tiếng oanh minh. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực theo vòng xoáy bên trong sông ra. Như xét bình thường cấp tốc đụng phải trên mặt đất. Bóng người này vừa lúc rơi vào Lý Trường Thọ điểm dừng chân phía trước ba trượng. Văng lên một đống vũng bùn. Lý Trường Thọ thân hình cấp tốc rút lui về phía sau. Ba cái người giấy đã chụp tại lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó, Lý Trường Thọ thấy được cái kia đạo bị bao khỏa tại một tầng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng bên trong thân ảnh. Lông mày lập tức gắt gao nhíu lại. Cái này, là lão thiên gia nhìn hắn đào linh dược độc thảo quá thoải mái. Chuyên cho hắn gia tăng điểm nhiệm vụ độ khó. Vẫn là chính mình lần này đi ra ngoài phạm vào cái gì mệnh sát. Trận này là viết tại chính mình trong số mệnh trốn không thoát tiểu tai họa. Trước mắt hắn cái này thân mang hỏa hồng tiên váy thân ảnh không phải người bên ngoài. Chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Chỉ là nàng lúc này bị thương rất nặng. Trên vai trái có một đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Máu tươi hỗn tạp tạp có độc nước mưa. Theo cánh tay ngọc không ngừng trượt xuống. Tay phải nắm chặt đại kiếm cũng mất vỏ kiếm. Trên thân kiếm có mấy đạo giống mạng nhện vết rách. Trên người nàng vết thương ít nhất có hơn mười mấy nơi. Nhưng đều tránh đi yếu hại. Tại Lý Trường Thọ thấy rõ ràng nàng đồng thời. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhìn thấy phía trước màn mưa bên trong có đạo thân ảnh. Nàng cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt để lộ ra mấy phần kiên quyết. Chống đại kiếm chậm rãi đứng lên. Nhưng lại cảm thấy thân ảnh này có chút quen mắt. Lý Trường Thọ nhướng mày. Giờ phút này hắn linh thức tỏa ra đến. Vẫn chưa cảm giác được có truy binh đột kích. Liên tưởng đến vừa rồi động tĩnh. Hiển nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã vận dụng cái gì đào mệnh bảo vật. Trực tiếp sử dụng càn khôn thuật pháp Na-di đến nơi đây. Muốn mạng chính là, hết lần này tới lần khác là nơi đây. Đối mặt đồng môn thấy chết không cứu. Nếu là Hữu Cầm Huyền Nhã sống sót trở lại trong sư môn thưa hắn. Cũng đủ hắn chịu, nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Cái này vốn là cùng hắn không hề quan hệ. Mặc dù bị cáo một trạng xác thực sẽ rất phiền phức. Nhưng cũng liền bị trừ Nguyệt Cung cái gì. A, mưa thật lớn. Ánh mắt hoàn toàn bị cản trở. Cái gì đều nhìn không thấy a. Lý Trường Thọ thấp giọng thầm thi. Bình tĩnh xoay người. Đối mặt với phía sau vách núi. Hai tay bắt đầu cấp tốc bốc lên thổ độn pháp quyết. Online chờ một cái ngu công. Sốt ruột. Trường Thọ sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút kinh ngạc nhìn màn mưa bên trong Lý Trường Thọ bóng lưng. Cúi đầu ho ra một ngụm máu tươi. Vừa vội tiếng nói. Người đi mau không cần quản ta. Người tu vi quá thấp. Bọn họ nhiều người thế. Chúng, lời nói chưa hô xong. Hữu Cầm Huyền Nhã hai mắt đã là vô lực nhắm lại. Tự thân khí tức triệt để hỗn loạn. Thương thế bộc phát. Cả người mang kiếm té nhào vào vũng bùn trên mặt đất. Đỉnh đầu mây đen bên trong xuất hiện một tia chớp. Tiếng mưa rơi càng phát ra ầm ĩ. Được rồi. Xem ở ngươi coi như có lương tâm phân thượng. Dùng thổ độn mang ngươi nửa trình. Đằng sau coi như thật không quản được. Chỉ có thể để ngươi phó thác cho trời. Cách chương.